Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 241, ngoại truyện 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Thành, có người tìm cậu, nói là người nhà của cậu. Người bạn vốn định nghỉ học hôm nay bỗng nhiên đến bệnh viện tìm Nguyên Khang. Nguyên Khang nghe có người tìm, có hơi hoài nghi, dù sao thì người nhà cậu cũng chỉ có thế. Bạn bè ai cũng quen hết. Người nhà tớ, bạn học nghe vậy chợt thấy kỳ lạ. Ông ta nói ông ta là cha ruột của cậu. Nguyên Khang nheo mắt lại. Cha ruột tớ, thấy có người nhìn qua. Bạn học vội kéo cậu đến cạnh hành lang. Ông ta nói vậy, tìm đến chỗ chúng ta ở rồi. Bây giờ đang ở ngay bên ngoài bệnh viện. Ăn mặc rất có tiền. Chỉ là trông rất gầy. Nhìn là biết bị bệnh nặng. Đều là người học y. Có nhiều điều vừa nhìn là biết chuyện gì xảy ra. Tớ kiểm tra phòng xong rồi sẽ ra xem. Nguyên Khang đang muốn đi kiểm tra phòng. Tớ đi cho. Bạn học cầm lấy đồ trong tay cậu. Tớ thay ca cho cậu. Dù có nói một hồi mà vẫn chưa rõ ràng được thì cũng đừng gây náo loạn. Bọn mình mới chuyển lên chính thức. Giờ mà cậu gây chuyện thì không tốt với cậu đâu. Tớ hiểu rồi. Nguyên Khang gật đầu. Bước nhanh xuống lầu, cậu biết mình không phải con ruột của Đường Minh Sơn là một chuyện ngoài ý muốn. Sau khi cha Đường xác nhận là sự thật, Nguyên Khang cũng không biết nên đối mặt với người nhà họ Đường thế nào. Còn Đường Minh Sơn lại chủ động tìm cậu tâm sự về chuyện tính kế kia, về người cha ruột của cậu, còn chuyện của mẹ cậu nữa. Không thêm mắm dặm muối, đều ăn ngay nói thẳng. Nếu không có Alan thì cả đời này cha sẽ không quan tâm con mất. Giọng nói của Đường Minh Sơn rất lãnh đạm. Sự tồn tại của con khiến mẹ cha có lý do để sống tiếp. Để bà chồng đỡ sống tiếp. Không thì cha đã đưa con về nhà họ Kiều từ lâu rồi. Nguyên Khang cũng không thấy lời này có vấn đề gì. Đổi lại là cậu, cậu cũng chẳng có sắc mặt gì tốt. Với đứa bé này, có hơi chút giận. Rất có khả năng sẽ bóp C, H, E, T đứa bé mất. Nhưng người nhà họ Đường chẳng những giữ cậu lại, còn nuôi cậu lớn đến thế này. Không hề có sự khác biệt gì với con ruột cả. Ân oán của thế hệ chúng ta là chuyện của chúng ta. Đường Minh Sơn thấy cậu thất thần, suy nghĩ một lát rồi vẫn nói. Con rất ngoan, khi còn bé rất hiểu chuyện, cũng rất lanh lợi. Trưởng thành cũng không cần chúng ta lo lắng. Có lẽ con tới nhà cha là để báo ân. Tóm lại nếu con nhận chúng ta thì chúng ta vẫn mãi là người một nhà. Nguyên Khang đỏ mắt ngẩng đầu. Con là con cháu của nhà họ Đường. Vĩnh viễn là như vậy. Nghĩ tới đây, Nguyên Khang đã xuống tới dưới lầu. Cậu liếc mắt một cái liền nhận ra Cung Nguyên. Năm đó người này đi cùng mẹ ruột cậu đến trường học thăm cậu. Cung Nguyên cũng không nhận cậu, thậm chí còn nói cậu là người nhà mới của Kiều Tư Vũ. Nguyệt Khang, Cung Nguyên rất gầy, bây giờ mới mùa thu mà đã mặc áo bông. Anh ta đeo đồng hồ mấy chục đồng, trên cổ cũng đeo dây chuyền vàng rất thô. Nguyên Khang nhìn anh ta, đi tới trước mặt, xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao? Cha có chuyện muốn nói với con. Có thể tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện được không? Cung Nguyên ho khan hai tiếng. Ánh mắt đầy mong chờ nói. Xin lỗi, tôi đang trong giờ làm. Nguyên Khang không có động tác gì. Nếu muốn nói chuyện thì để vào chiều ngày kia. Được, cha chờ con. Cung Nguyên vội vàng đồng ý. Sau đó lấy từ trong túi ra một cái hộp. Sau khi mở ra bên trong là một chiếc đồng hồ mới. Cũng là giá mấy chục đồng. Lâu rồi không gặp, cha cũng chẳng có gì cho con. Một chút tấm lòng, con nhận nhé. Trên cổ tay Nguyên Khang cũng đang đeo một chiếc đồng hồ. Chỉ là chưa tới 50 đồng. Nhưng đây là thiết đản mua cho cậu làm quà sinh nhật. Cậu rất thích, không cần. Nguyên Khang cũng không nhìn hộp đồng hồ. Xoay người đi vào, Cung Nguyên nhìn cậu đã đi xa. Nắm chặt cái hộp trong tay. Cuối cùng thở dài. Báo ứng mà, năm đó anh ta không nhận Nguyên Khang, lừa Kiều Tư Vũ vào công ty bất hợp pháp rồi kết hôn với người vợ giàu có kia. Nhưng trước khi kết hôn, người vợ giàu có bảo anh ta ký vào giấy tờ phân chia tài sản. Một khi ly hôn, anh ta sẽ không được bất cứ thứ gì. Hơn nữa, người vợ giàu có sở thích sau khi kết hôn mới lộ ra. Giày vò cung nguyên quá sức, vì để thỏa mãn đối phương, lấy được càng nhiều tiền tiêu vặt, cung nguyên đã uống không ít thuốc bổ. Anh ta vốn là cô nhi, ăn cơm mọi nhà mà lớn lên, khi còn bé đã chịu không ít đói, lạnh, bắt nạt, cơ thể này đã có sẵn mầm bệnh, lại còn uống nhiều thuốc hại cơ thể nữa. Theo tuổi tác tăng lên, các căn bệnh cũng theo đó mà xuất hiện. Cũng may, sau này người vợ giàu có được anh ta dỗ ngon ngọt. Cũng coi như năm ngoái đã ra đi nhắm mắt xuôi tay. Tuy rằng hơn phân nửa gia sản đều để lại hết cho nhà mẹ đẻ người ta. Nhưng còn lại chút ít kia cũng đủ cho anh ta sống vô lo vô nghĩ. Cung Nguyên bao nuôi mấy cô tình nhân, tưởng rằng ngày lành đã tới. Ai ngờ tiệc vui chóng tàn, anh ta kiểm tra ra bệnh nan y, sống được nhiều nhất là 2-3 năm, lúc này, Cung Nguyên mới hoảng, anh ta và người vợ giàu có không có con cái, con của những người tình nhân khác không hề tới tìm anh ta. Nhận anh ta, chỉ có người đàn bà ngốc nghếch Kiều Tư Vũ này, mới đưa con đến trước mặt anh ta, muốn anh ta nhận lại con. Đứa bé này còn là một đứa con trai, bây giờ đã tốt nghiệp đại học y, làm việc ở bệnh viện thành phố. Người nhà họ Đường nuôi nó rất tốt. Cung Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định tới tìm Nguyên Khang, muốn cậu nhận lại mình. Nói cho cùng thì anh ta mới là cha ruột của Nguyên Khang. Mà anh ta còn có tiền, số tiền này sau khi C, H, E, T anh ta đều để lại hết cho Nguyên Khang. Như vậy thì sau khi anh ta C, H, E, T sẽ có người tế bái anh ta, sẽ không trở thành cô hồn dã quỷ. Nghĩ vậy, Cung Nguyên lộ ra một tia châm biếm. Năm đó còn trẻ, tùy ý làm bậy, chẳng tin điều gì cả, chỉ tin chính mình. Bây giờ cũng đã biết sợ, cũng sợ trở thành cô hồn dã quỷ không ai cúng bái. 2 ngày sau, Nguyên Khang và Cung Nguyên gặp nhau ở một quán trà. Lần này Cung Nguyên mang theo mấy quyển sổ chứng nhận bất động sản. 2 nơi này là biệt thự ở ngoại ô phía đông của tỉnh. Môi trường rất tốt, 2 chỗ này ở ngay trung tâm thành phố. 2 căn này đều rộng hơn 300 mét vuông. Tầm nhìn rất tốt, vô cùng thích hợp cho người trẻ tuổi bọn con ở. Còn 2 tấm thẻ ngân hàng. Cung Nguyên lại đưa ra 2 tấm thẻ ngân hàng. Tấm này có 6 triệu. Nếu bây giờ con gọi cha một tiếng cha thì tấm thẻ này sẽ là của con. Nguyên Khang im lặng nhìn anh ta, không nói gì. Cung Nguyên lại cầm một tấm thẻ khác nói, thẻ này bên trong có hơn 12 triệu. Con chỉ cần chăm sóc cha lúc về già. Tất cả đều là của con hết. Cháu không phải con chú, không thể chăm sóc chú lúc về già được. Nguyệt Khang nói, sao con lại không phải. Nhìn tay con, mắt con chính là con trai của cha. Cung Nguyên chỉ vào mặt Nguyên Khang. Năm đó cha và mẹ con không có mối quan hệ qua lại. Vì để con có một người cha tốt, cha đã hao hết tâm sức bảo ông ngoại con thì mới có gia đình bây giờ của con. Cung Nguyên lại ho nặng nề thêm mấy tiếng. Đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyên Khang. Không thì con cũng sẽ giống như cha, bị người ta đánh, bị người ta mắng, trở thành một tên ăn mày. Nào có thể được như bây giờ? Bây giờ Đường Minh Sơn là chủ nhiệm của bệnh viện phải không? Còn có người phụ nữ kia, gọi là gì nhỉ? Học sinh được cô ta dạy ngày càng nhiều thêm. Mà con, bây giờ cũng đã thành bác sĩ rồi. Tiền đồ về sau rất tốt, những thứ này đều là ai cho con? Con cho là bọn Đường Minh Sơn sao? Không, là cha, chính cha cho con đấy. Nguyên Khang nhìn Cung Nguyên kích động không thôi, cảm thấy chuyến đi này của mình đúng là lãng phí thời gian. Cậu đứng lên, khuôn mặt lãnh đạm, tôi là đứa bé do nhà họ Đường nuôi lớn. Tôi vĩnh viễn là con cháu của nhà họ Đường. Dù cho chú có nói gì đi nữa, tôi cũng không thể nào nhận chú đâu. Nhiều tiền thế này mà con không rung động sao? Cung Nguyên vịn ghế đứng lên. Anh ta vừa ho khan vừa chỉ vào đống đồ trên bàn. Có lẽ cả đời này con cũng không thể kiếm được nhiều tiền thế đâu. Giờ tôi đang sống rất tốt. Tôi có người nhà yêu thương. Có công việc mình thích. Tôi rất vui, rất đủ đầy. Chú có tiền thì được cái gì? Nguyên Khang lộ ra nụ cười châm biếm. Chú chẳng được bất cứ thứ gì cả. Không có việc gì thì đừng có tới tìm tôi. Cung Nguyên há miệng, trơ mắt nhìn cậu rời đi. Cuối cùng chán nản ngã ngồi xuống ghế. Phải, anh ta không có thứ gì cả. Có lẽ cả đời này, chỉ có đồ ngốc Kiều Tư Vũ vẫn tin tưởng anh ta. Yêu anh ta. Mấy năm trước công ty bất hợp pháp của Kiều Tư Vũ đã đóng cửa. Cuối cùng thì cô ta cũng thoát khỏi nơi đó. Mấy năm nay, tháng nào cô ta cũng chỉ được nghỉ một ngày. Hôm đó Cung Nguyên sẽ đưa cô ta đến khách sạn, ăn đồ ngon, mua quần áo, VV, tiền lương của cô ta đều được gửi hết vào thẻ của Cung Nguyên. Mấy năm nay cô ta chẳng thấy tiền đâu, nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Sau khi công ty bất hợp pháp đóng cửa, Cung Nguyên lén mở một quán cơm nhỏ, lừa Kiều Tư Vũ nói cửa hàng này là dùng tiền tiết kiệm mấy năm nay của bọn họ mở ra. Trừ một ông cụ xào rau ra, những việc còn lại đều do một mình Kiều Tư Vũ làm. Cô ta còn rất vui vẻ, cũng rất chịu khó, bôn ba vì cửa hàng nhỏ này, tiền quán cơm kiếm được. Trong mắt Cung Nguyên chỉ là số tiền lẻ, cho nên anh ta không kiểm soát số tiền đó nữa. Chỉ nói với Kiều Tư Vũ rằng việc anh ta làm thường phải đi công tác, cho nên không thường xuyên qua. Lúc Cung Nguyên tới quán cơm, Kiều Tư Vũ đang bưng thức ăn cho khách. Bàn bên kia vừa ăn xong còn chưa dọn. Sau khi cô ta đặt thức ăn xuống, lại nhanh chóng đi dọn bàn. Thực ra có thể mời thêm mấy nhân viên phục vụ, nhưng Kiều Tư Vũ tiếc tiền, ôm hết mọi chuyện làm một mình. Cô ta đã không còn là thiếu nữ xinh đẹp năm đó. Bây giờ cơ thể to khỏe, làn da thô ráp, trông còn già hơn 10 tuổi so với tuổi thật. Cung Nguyên đứng ở góc đường, cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày da mấy chục ngàn đồng của mình. Có chút tiếc nuối không muốn đi qua bên kia. Bẩn quá, Kiều Tư Vũ sau khi nhìn thấy anh ta thì vui vẻ đón tiếp. Anh Nguyên, em cứ làm việc đi, anh ở bên này đợi em. Cung Nguyên cười nói, sao sắc mặt anh kém thế, bị bệnh à, thật cô ta quan tâm mình như vậy. Trong lòng Cung Nguyên thoải mái hơn nhiều. Đúng thế, anh bị bệnh, tên nhóc Nguyên Khang kia không muốn nhận anh. Anh thấy rất buồn, Kiều Tư Vũ sửng sốt. Nghĩ đến công việc hiện tại của Nguyên Khang, cô ta mím môi, đã lớn vậy rồi, có nhận hay không thì có khác gì đâu. Nó không cần chúng ta quan tâm, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được. Em không muốn nó chăm sóc chúng ta về già sao? Cung Nguyên có hơi tức giận chất vấn. Kiều Tư Vũ nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói. Chúng ta cũng không nuôi nó, chỉ sinh không dưỡng. Lấy tư cách gì để nó chăm sóc chúng ta về già? Cung Nguyên suýt bị lời này của cô ta làm cho tức chết. Nghe xem, đây còn là tiếng người sao? Cách chương.